Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đường Chủ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp phía chân trời, chính giữa xen lẫn sợ hãi, xen lẫn run rẩy, xen lẫn hắn đối với Thanh Lâm tàn nhẫn đích thủ đoạn. Đối với Thanh Lâm ngập trời dũng khí không dám tin, nơi đây tất cả mọi người đã nghe được Lưu Viễn Thông kêu thảm thiết. Bọn hắn khiếp sợ, bọn hắn hoảng sợ, có thể cuối cùng, bọn hắn nhưng đều là trầm mặc lại. Cái kia đứng phía trước, tóc tím phất phới, toàn thân kim sắc hỏa diễm tràn ngập thiếu niên, giờ phút này phảng phất đã trở thành một bức họa cuốn. Tại họa quyển chính giữa, hắn thân phụ kim sắc trường long, cái kia trường long thần sắc dữ tợn, độ ấm chí cao. Cái đuôi ba lô bao khỏa thiếu niên, đầu lâu thì là nuốt hướng tiền phương một cái sắc mặt hoảng sợ lão già. Cái này một bức tranh cuốn, tại đây chút ít ngoại môn đệ tử trong nội tâm, vĩnh viễn cũng lau không đi. Ông tương đương, cũng vào thời khắc này, tại Lưu Viễn Thông kêu thảm thiết rơi xuống nháy mắt, hắn sau lưng không gian bỗng nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó Lưu Viễn Thông thân ảnh bị hung hăng lôi ra. Lập tức đã đến vài trăm mét xa, cùng lúc đó, có bóng người từ đằng xa đạp đến, một thân kim hoàng áo bào, đầu đội tím quan, khuôn mặt trung niên, phảng phất thế gian hoàng đế. Tại hắn bên cạnh, còn đi theo một cái toàn thân tóc đỏ hầu tử, từ xa nhìn lại, phảng phất một đoàn máu tươi đang di động, lại để cho người đang nhìn đến nháy mắt, liền nhíu mày. Sinh lòng đáng ghét, sư tôn, Lưu Viễn Thông nhìn người nọ, lộ ra cuồng hỉ, vội vàng chạy tới, cùng lúc đó, cái kia Tào Thanh cùng Tôn Lập, còn có phần đông ngoại môn đệ tử, đều là lộ ra cung kính, khom người hô, bái kiến phong đường chủ, đứng hàng ngoại môn trưởng lão phía trên, địa vị cao cả, toàn bộ Thiên Bình Tông mấy chục vạn đệ tử. Cũng chỉ có 128 vị đường chủ, có thể thấy được thân phận tôn quý. Người này tên là Phong Thiện, 128 đường chủ một trong, tu vi linh đan trung kỳ, Thanh Lâm chưa bao giờ thấy qua. Thực sự đối với hắn có nghe thấy, dù sao cái này đường chủ chính giữa, họ Phong chỉ có một, là được người này, thần sắc hắn che lấp, cho người một loại âm nhu cảm giác. Từng bước một đi tới, chằm chằm vào Thanh Lâm, nhàn nhạt mở miệng, thật là lợi hại tiểu oa, chỉ dựa vào cố nguyên cảnh sơ kỳ, lại cường đến liền Lưu Viễn Thông cũng không phải đối thủ của ngươi tình trạng. Thanh Lâm không có, mở miệng, càng không có như Tào Thanh bọn người như vậy khom người bái kiến. Chỉ là bình tĩnh nhìn Phong Thiện, ngoại môn trưởng lão không có tư cách cho ngươi bái. Ta đây cái này đường chủ thân phận, còn có tư cách. Phong Thiện gặp Thanh Lâm không nói lời nào, mở miệng lần nữa, bất quá ngữ khí lại âm lãnh đi một tí. Ngoại trừ cha mẹ cùng sư tôn, Thanh mỗ ai cũng không bái. Thanh Lâm nhẹ nói, a hát, Phong Thiện lông mi nhảy lên, hừ lạnh nói, cha mẹ ngươi là ai ta không có hứng thú biết nói. Ngược lại là ngươi cái kia sư tôn. Có thể dạy ra như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đồ nhi. Ta ngược lại thật muốn biết. Hắn lại là vị nào? Người thật muốn biết. Thanh Lâm trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên một chút. Lộ ra ngượng ngùng. Loại vẻ mặt này. Không khỏi làm cho Phong Thiện ngơ ngác một chút. Cái kia Lưu Viễn Thông. Cái kia Tào Thanh. Tôn Lập. Cái kia mấy ngàn ngoại môn đệ tử. Cũng đều thấy được một màn này. Càng là trường miệng rộng, cảm thấy bất khả tư nghị, vừa rồi cái loại này khí phách vô cùng, tại thời khắc này coi như toàn bộ biến mất, cái này biểu lộ biến hóa quá nhanh, làm cho người khó có thể nắm lấy, chớ để nói nhảm, nói mau. Phong Thiện hừ lạnh một tiếng, sau lưng bay lên uy áp, phảng phất mây đen, hướng Thanh Lâm trấn áp mà đi, ngươi muốn ta nói, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm khẽ cúi đầu, cái loại này ngượng ngùng càng lớn, chậm rãi nói ra, ta sư tôn là đan tôn, chấm ngoặc kép, ngươi lớn mật. Phong Thiện căn bản không tin, dám giả mạo đan tôn đệ tử, chỉ lần này một điểm, lão phu là được đem ngươi đánh chết, ngươi làm càn. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng chằm chằm vào Phong Thiện, ta nói là đan tôn đệ tử tựu là đan tôn đệ tử, ngươi dám giết ta, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Phong Thiện giận quá mà cười, quả nhiên là to gan lớn mật, chẳng những bỏ qua tông quy, đối với cùng môn đệ tử hạ tử thủ, càng không để ý thân phận, đem ngoại môn trưởng lão đánh thành trọng thương, ngày nay lại giả mạo đan tôn đệ tử, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống vị rồi. Tuy nhiên cảm thấy kỳ quặc, dù sao Thanh Lâm dám gây ra chuyện lớn như vậy, khẳng định hơi đen cảnh, có thể Phong Thiện như trước sẽ không tin tưởng Thanh Lâm là đan tôn đệ tử. Đan tôn hạng gì thân phận, tại Thiên Bình Tông nhiều năm như vậy, hắn cái nghe nói qua đan tôn từng phá lệ thu một cái nữ hoa làm đệ tử. Hơn nữa không biết đến cùng thiệt giả, về phần thu thứ hai đệ tử, việc này hoàn toàn tựu là vô nghĩa, bởi vì đan tôn từng nói qua, hắn sẽ không lại thu đệ tử. Tổng hợp kể trên, Thanh Lâm tuyệt sẽ không là đan tôn đệ tử. Phong đường chủ, ta có tất yếu với ngươi giải thích một chút. Thanh Lâm trên mặt ngượng ngùng như trước, chậm rãi nói ra, đầu tiên, cái kia Lý Trần Tiêu cùng Lưu Văn Phi, là bởi vì trước ra tay với Thanh Mỗ mới có thể hoàn thủ, cho nên nếu thật muốn nói xúc phạm môn quy, cũng là bọn hắn xúc phạm, cũng không phải là Thanh Mỗ. Về phần Lưu trưởng lão, quả thực tựu là phế vật một cái, người này cũng có thể trở thành ngoại môn trưởng lão. Thanh Mỗ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Cuối cùng theo như lời đan tôn đệ tử sự tình, bất luận người nhận thức thế nào, Thanh Mỗ đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi nếu thật dám đụng đến ta, liền động một chút thử xem. Càng là nói xong lời cuối cùng, Thanh Lâm ngữ khí càng là kiên cường. Ở đây một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử trong mắt lưu quang dị sắc, chằm chằm vào Thanh Lâm, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Phong Thiện, hoàn toàn có thể dùng lửa giận ngập trời để hình dung. Hắn với tư cách đường chủ, không nói đến ngoại môn đệ tử, tựu là nội môn đệ tử, cũng không dám đối với hắn nói như thế. Lão phu thật đúng là cũng không tin, dùng ngươi hôm nay lần này với tư cách, mặc dù lão phu giết ngươi, cũng chỉ là lạt tông trừ hại, không có người có thể nói ra cái gì. Phong Thiện ánh mắt lộ ra sát cơ, thủ trưởng ngành chảo, ầm ầm trong tiếng, trực tiếp đối với Thanh Lâm quét ngang mà đến. Linh đan cảnh thực lực mạnh, cũng không phải cố nguyên cảnh có thể so sánh với, gần kề cái kia chủng khí tức, liền làm cho Thanh Lâm thần sắc biến hóa, ở trong đó càng có ngập trời uy áp tràn ngập, như muốn đem Thanh Lâm cho sinh sinh đè chết. Linh đan cảnh cùng cố nguyên cảnh, thiên địa chi chênh lệch, không sử dụng huyễn lưu tâm yểm cùng bắn cung thần, ta không là đối thủ. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, hai thứ này kinh thiên chi vật, hắn tự nhiên không biết sử dụng. Về phần kim dương chí tôn viêm cùng thiên đạo chi lôi, dùng Thanh Lâm giờ phút này thực lực, cũng không có khả năng cùng linh đan trung kỳ Phong Thiện chống lại. Cho nên hắn dứt khoát tại chỗ bất động, một màn này tại hắn người xem ra, phảng phất là Thanh Lâm bị Phong Thiện thực lực cường đại sợ ngây người, đều quên né tránh, chỉ có không nhiều người cảm thấy không đúng. Ở trong đó, liền có Tào Thanh cùng Tôn Lập, còn có cái kia Lưu Viễn Thông, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, có thể bọn hắn cảm thấy, Thanh Lâm dũng khí ngập trời, sao lại há có thể bị cái này chủng khí tức dọa ngốc. Hắn làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Đã đủ rồi. Cũng vào thời khắc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên truyền ra, như là chấn lôi, ầm ầm trong tiếng, trực tiếp làm cho Phong Thiện đánh ra bàn tay lớn sụp đổ. Lại để cho Phong Thiện biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng kia thiên không cuối cùng, một cái chấm đen chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều có thể vượt qua vô số khoảng cách. Ngay lập tức phía dưới, cái này điểm đen là được hóa thành một đạo nhân ảnh, rơi vào mọi người trước người. Hồng phẩm đan sư đem làm nhìn người nọ trên người cái kia thêu lên hai cái kim sắc tiểu đỉnh màu đỏ quần áo thời điểm, sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử trên mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt. Loại này cuồng nhiệt cùng cung kính bất đồng. Thứ hai là đối với cường giả tôn trọng, mà người phía trước thì là hâm mộ, kích động, thậm chí ghen ghét, tham lam, tụ tập ngàn vạn cảm xúc cùng một thân. Hận không thể mình có thể trở thành đối phương. Cái loại này tột đỉnh sùng bái chi tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.